Chương 385, ban thưởng nhiệm vụ, đến đánh ta A8. Không đợi Lâm Tịch lối ra cự tuyệt, cái kia tiểu dược sư liền la hét hỏi nói, làm sao ta một cái còn chưa đủ hầu hạ ngươi sao, tại sao muốn vô duyên vô cớ lại mang cái vướng víu. Pháp sư mặt lộ vẻ xấu hổ, bận bịu cùng Lâm Tịch nói câu thật xin lỗi, không tờ tờ thêm người đây, sau đó chạy tới cùng tiểu dược sư xin lỗi đi. Nhìn ra được là một đôi tiểu tình lữ, Lâm Tịch lắc đầu cười cười QNZ không để ý, xa xa còn có thể nghe thấy tiểu dược sư hơi có chút sắc nhọn thanh âm, không thấy nàng cái kia rêu rao dáng vẻ nhìn xem liền không là đồ tốt. Lâm Tịch rất hoang mang, ta chỗ nào rêu rao, la ho tư vẫn luôn là điệu thấp xa hoa có nội hàm nữ tử chi điển hình. Lu cờ na ho rêu rao Lâm Tịch ở đây cày quái không có tân thủ những cái kia gánh vác, dù sao cũng là 32 cấp, hồ ly đối thương tổn của nàng cơ bản có thể xem nhẹ. Mỗi lần máu rơi chừng phân nửa Lâm Tịch liền đem chính mình luyện ra mỹ thực hoặc là dược phẩm nhặt tăng máu sử dụng một cái. Theo không ngừng giết quái, Lâm Tịch dần dần phát hiện, nàng mỗi lần tập trung ngũ thức cùng tinh thần lực đi xem quái, đều sẽ chuẩn xác tìm tơ y quái vật thân lên một cái nhìn rất suy yếu địa phương, rõ ràng đều là thực thể quái vật, có thế Lâm Tịch tổng có thể tìm tới mỗi loại quái vật có nào đó điểm nhìn không lớn ngưng thực, như có như không, chẳng hạn như sắt mỏ gấm đuôi gà tại đầu con mắt vị trí, mà tam vĩ hồ thì tại yết hầu. Lâm Tịch cảm thấy khả năng này liền là quái vật mệnh môn chỗ. Game online 3G không tồn tại cái gì bàn phím thao tác, đều xem kinh nghiệm chiến đấu tích lũy cùng đối địch ứng biến cùng phong phú sách lược chiến thuật, nắm giữ cái này khiếu môn, tối thiểu nàng về sau giết quái sẽ hiệu suất rất nhiều. Hiện tại Lâm Tịch đã làm được một chút dò mệnh môn, một đao đoạt tính mệnh tình trạng, tiếp tục một cái phân giải xuống dưới, nếu là có da lông, liền sẽ trực tiếp tan mất trong túi đeo lưng. Quả nhiên là gọn gàng, nước chảy mây trôi. Lâm Tịch chính dê tờ đến hang say, bởi vì tập trung tinh thần ngũ thức nguyên nhân, một cái chạy thân ảnh rất nhanh bị nàng cảm giác được. Người này mang theo một đám hồ ly hướng về nàng chạy tới. Lâm Tịch một đao một cái tất cả đều làm thịt rồi, thấy dẫn quái pháp sư cực kỳ hâm mộ không thôi. Ta không phải muốn hại ngươi, là chính bọn chúng theo tới, tỷ tỷ có thể tổ đội sao không thể. Lâm Tịch không chút do dự cự tuyệt, nơi này cơ hồ đều là tân thủ, cùng chính mình một cái 32 tổ đội, đoán chừng hắn cái gì đều lấy không được, kinh nghiệm tất cả đều bị chính mình ăn xong. Tiểu nam sinh nhìn có 16-17 tuổi, hai mắt thật to, mặt tròn nhỏ, một bộ ngốc manh tiểu chính thái dáng vẻ. Thấy Lâm Tịch mở miệng cự tuyệt chính mình, hắn có chu tờ xấu hổ, nữ nhân các ngươi đều chán ghét như vậy sao. Lâm Tịch nghe thanh âm hắn còn rất non nớt, lại cho nên làm người lớn giọng điệu nói cái gì nữ nhân chán ghét. Lâm Tịch liền hỏi hắn, đều nữ nhân nào chán ghét như vậy rồi, bên kia có cái giống như người nữ nhân, mở miệng liền mắng ta tiểu tạp chủng, nói ta hại bọn họ. Tiểu chính thái rất phiền muộn. Lâm Tịch lúc này mới có nhàn tâm nhìn một chút trên đầu của hắn biểu hiện tên bá khí ngạo thiên, không khỏi cười ha ha. Ân, như thế trung nhị tên rất phù hợp hắn hiện tại niên kỷ. Bất quá QNZ không loại bỏ rất có thể máy chơi game bên trong nằm là cái trung niên lồi bụng dầu mỡ đại thúc, dù sao nơi này có thể thay đổi dung mạo của mình, nhưng là Lâm Tịch theo hắn một chút động tác tinh tế còn có tận lực che giấu ngượng ngùng kết luận hắn cũng không thay đổi bao nhiêu, tối thiểu niên kỷ thượng không có cái gì cải biến. Nếu như phán đoán sai lầm, như vậy, con hàng này tuyệt đối là vua màn ảnh cấp nhân vật. Ngươi mang ta lên được không đi đoạt bọn họ quái, dẫn quái mắng ta hại nàng. Có phải là giết những cái kia trách nàng liền muốn cảm ơn ta bá khí ngạo thiên thở hồng hộc dáng vẻ thật rất đáng yêu. Lâm Tịch ngẹo đầu cười, không đợi nói chuyện, cái kia tiểu đội ba người QNZ đến đây. Coi là tìm cái đại thẩm liền có thể giúp ngươi rồi, tiểu dược sư người không tới thanh âm tới trước. Lâm Tịch cảm thấy nữ hải tử này đi, tuyệt đối là tìm đường chết điển hình, nàng đều dư thừa cầm pháp trượng, dùng miệng là đủ rồi, cửa ra này đã thương người luyện đăng phong tạo cực. Lâm Tịch không nói hai lời, trực tiếp điểm cái tổ đội mời đi qua. Hệ thống, ngươi mời bá khí ngạo thiên gia nhập đội ngũ. Hệ thống, bá khí ngạo thiên đồng ý lời mời của ngươi. Bá khí ngạo thiên nói ra, đa tạ tỷ tỷ, cho ta thêm cái linh khí phồng lên, ta đi đoạt nàng nha. Tiểu hài tử nói thô tục một chút không đáng yêu a. Lâm Tịch nhịn không được cười lên, không nói hai lời trực tiếp đi đến pháp sư muốn giết con kia tam vĩ hồ bên cạnh, phốc một dao găm đâm xuống. Hồ ly ứng thanh ngã gục. Lâm Tịch bình tĩnh nói ra, không thêm trạng thái đồng dạng một đao một cái. Sau đó, đưa tay, phốc Lâm Tịch đã giết ra cảm giác tiết ấu, động lần đánh lần, động lần đánh lần. Bốn tiểu chỉ tập thể mộng bức, đại tỷ, ngươi đến cùng là cái thứ gì nói là thích khách đi, mặc dược sư quần áo. Nói là dược sư đâu, cầm thích khách vũ khí, ngài là khỉ mời đến hôn huyết sao? Ta đã báo cáo ngươi lông gà như cờ ca chư nở dê. Tiểu dược sư mặc dù cũng nhận kinh hãi, nhưng là rất nhanh lần nữa bắt đầu nàng tìm đường chết hành trình. Pháp sư một tay bịt tiểu dược sư miệng, tâm nghiên, ngươi đừng nói lung tung a kê mau tỉ, ngươi đừng nóng giận, bạn gái của ta nói mò đâu. Pháp sư sủng ngươi cả đời. Đối lâm tịch nói, kê mau tỉ ngươi mới lông gà, cả nhà ngươi đều lông gà. Trông thấy lâm tịch biểu tình tựa hồ rất tức giận, sủng ngươi cả đời vội vàng đổi cái xưng hô, đàn đông tỉ, ngươi không cần để ý nàng, nàng người rất không tệ, chính là miệng không tốt. Đàn đông tỷ tỷ không có chứng, nhức cái quặng mao. Lâm tịch hiện tại rất hoài nghi mấy người này có phải là theo hỏa tinh đến tịch nhược như thế lớn tên nhìn không thấy trông thấy lâm tịch sắc mặt càng ngày càng đen. Sùng ngươi cả đời dứt khoát kéo tên là yêu ngươi một thế tiểu dược sư, mang theo một mặt mộng bức thích khách cấp tốc biến mất tại phiến khu vực này. A Trung nhị thiếu niên so cái về lâm tịch bất đắc dĩ, thiếu niên, ngươi không dùng hết toàn dựa theo Trung nhị sách giáo khoa phía trên như thế đóng vai nhân vật. Bất tranh cái lời kịch sẽ không ảnh hưởng cuối cùng cho điểm. Tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, ân tình này ta chắc thiên ngạo nhớ kỹ, tất nhiên gấp 10 hoàn lại, ngươi có gì cần ta, cứ mở miệng thì ra. Trung nhị gọi chắc thiên ngạo, mặc dù lời hắn nói đông một câu tây một câu, nhưng là một câu kia gấp 10 hoàn lại lại làm cho lâm tịch cảm thấy rất có điểm phong thái của mình. Nguyên bản sau đó ứng một câu được rồi, lâm tịch lại đột nhiên sửa lại khẩu, có cái suy nghĩ chợt lóe lên. Đồng thời nàng thật muốn cho mình một bạt thai, may mắn lúc kia nàng không có gấp đi làm kỳ hoa nhiệm vụ. Nếu không thật sẽ bị chính mình cho xuân khóc. Lâm tịch kém chút liền một chạm chạy trốn đi nam kèn lệnh sắt tân thủ thôn. Nàng trước tiên có thể thông qua truyền tống đến chủ thành. A thật muốn giúp ta kia buổi tối hôm nay, ta tại chủ thành truyền tống chờ ngươi, thật là có chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Chắc thiên ngạo hơi chần chờ một chút, gật đầu nói tiếng khỏe, sau đó hỏi lâm tịch, tỉ tỉ. Ngươi biết Lý mãi mãi ở nơi nào sao? Lâm tịch, ta có thể nói cho ngươi, ngươi Lý thân ái mãi mãi lửa gạt La Ho Tư cho nàng giết 4,000 con gà, làm 4,000 cái trứng gà sau đó phản lão hoàn đồng chạy trốn sao?